Công Đức Ấn, chương 754, phiên ngoại 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 754, phiên ngoại 45. Trần Nhạn Hồng nằm ở trên giường, lật qua lật lại ngủ không được. Nàng có rất nhiều người cần cảm tạ, nhưng bây giờ quá muộn, nàng sợ quấy rầy đến người khác. Tô Lâm An lại cứu nàng một lần. Bất quá bây giờ muộn như vậy, bây giờ trở về nhớ tới, trước đó nàng gọi điện thoại tới thời điểm đối diện liền có nam nhân không vui thanh âm, vì lẽ đó lúc này đi tạ khẳng định không thích hợp. Sau đó còn có Khương Ngôn, khách phòng giường là vừa chảy, ga giường đệm chăn đều là sạch sẽ, mama ba ba vừa phơi qua, những này không có vấn đề, nhưng là kia trong phòng một mực không có ở người, bình thường khả năng giam giữ cửa sổ, có thể hay không đủ thông gió thông khí. Mưa lớn như vậy, giường tại bên cửa sổ, mưa đều sẽ bay tới trên giường đi thôi. Đóng cửa sổ lại sẽ buồn bực. Rõ ràng Khương Ngôn là người trưởng thành, bản thân sinh hoạt năng lực mạnh mẽ rất biết chiếu cố người, nàng chính là xoắn suýt cực kỳ, lo lắng hắn vóc dáng lớn như vậy, tại trên giường nhỏ ngủ được không tốt, lo lắng hắn sẽ cảm thấy buồn bực. Nàng rời giường, rón rén đi đến ngoài cửa tại bên ngoài phòng khách đứng một chút lại do dự. Hơn nửa đêm, ở bên ngoài mù lắc lư cái gì, nếu là cha mẹ đứng lên đi nhà xí, chỉ sợ lại sẽ bị hù đến. Nghĩ nghĩ, Trần Nhạn Hồng đi đến phòng khách tiếp chén nước, sau đó lại trở về gian phòng của mình, vừa ngồi trên giường, điện thoại liền sáng lên một cái. Khương Ngôn, ngủ không được, Trần Nhạn Hồng, hiện tại nhớ tới còn nghĩ mà sợ. Khương Ngôn, không sao, Trần Nhạn Hồng, cảm ơn ngươi à, còn có ngươi đệ đệ, không biết làm sao cảm tạ đệ đệ ngươi mới tốt. Đây chính là hai cái mạng, nếu như không phải Khương Khanh nhắc nhở, nàng cũng không kịp cùng Tô Lâm An cầu cứu, đến lúc đó. Nàng không dám nghĩ, tạ lễ muốn làm sao chuẩn bị mới sẽ không cảm thấy thất lễ. Nếu không trực tiếp đưa tiền, nàng sẽ không cho là Khương Khanh chỉ là cái tiểu hài tử, liền nói xin mời dừng lại KFC. Giống như xin mời những đại sư này đều là đưa tiền. Nàng lúc ấy bên trong thường rất nhiều đều trực tiếp bán, bây giờ có 100 vạn tiền tiết kiệm, 100 vạn đổi ba mẹ mệnh, nàng cảm thấy giá trị. Tiền này là vạch đến một chương trong thẻ, sau đó tới cửa nói lời cảm tạ thời điểm trực tiếp đem tạp giao cho Khương Khanh. Trong tiểu thuyết giống như đều là như thế viết, nàng bình thường cùng Khương Ngôn trò chuyện rất nhiều, lúc này cũng không có giấu giếm mình ý nghĩ, kết quả đối diện trở về 6 cái điểm, lộ ra rất im lặng. Khương Ngôn, đệ ta bình thường sẽ không chủ động xuất thủ, giúp một cái ngoại nhân. Trần Nhạn Hồng nghĩ thầm, đây là, không đủ tiền ý tứ sao. Khương Ngôn, hắn không có đem ngươi trở thành ngoại nhân. Nhìn thấy hàng chữ này, Trần Nhạn Hồng con mắt trừng lớn, nhịp tim cũng hụt một nhịp. Không làm ngoại nhân, Khương Ngôn, hắn nhớ ngươi làm hắn tẩu tử. Trần Nhạn Hồng, đây là thổ lộ sao? Thổ lộ đều móc lấy chỗ cong đâu? Trần Nhạn Hồng hỏi, ngươi đây. Khương Ngôn, ta cũng giống vậy, Trần Nhạn Hồng cực nhanh hồi phục, ngươi cũng nhớ ta làm ngươi tẩu tử đâu. Khương Ngôn, ta nhớ ngươi làm ta nội nhân, rõ ràng không phải cái gì phiến tình cảm nhân lời nói, có thể Trần Nhạn Hồng nhìn rất nhiều lần, nàng đem cái này vài câu đối thoại xem đi xem lại, chỉ cảm thấy có chút muốn khóc ngọt được muốn khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật khoảng thời gian này, nàng cũng cảm thấy Khương Ngôn đối nàng rất tốt, chỉ là nàng mới vừa vặn kinh lịch bị tiểu tam hơn một tháng, đối phương thấy được hắn nhất chật vật thời điểm, nàng có chút sợ hãi, kia hảo là căn cứ vào đồng tình. Coi như không phải, hắn cũng biết quá khứ của nàng, rất hỏng bét. Ánh mắt được nhiều kém tuyển như vậy một thứ cặn bã nam, chia tay, còn cầm ảnh chụp đến uy hiếp nàng. Mà lại, ban đầu kia cặn bã nam, không phải cũng là khắp nơi đối nàng được chứ? Lại nói, hắn kỳ thật cũng không nói qua thích nàng. Nàng sợ mình càng nghĩ quá rồi tự mình đa tình. Vô luận nàng nhìn từ bề ngoài nhiều kiên cường, đánh cặn bã nam thời điểm nhiều hà giận, nội tâm của nàng chỗ sâu vẫn không có thể triệt để thoát khỏi cặn bã nam bóng ma, để nàng trong lòng động, lại không đồng ý chính mình, không tin tình yêu tâm cảnh bên trong bồi hồi không chừng. Mà bây giờ, Khương Ngôn lời nói để nội tâm của nàng yên ổn. Ngươi xem một chút ngoài cửa sổ. Trần Nhạn Hồng cầm điện thoại đi đến bên cửa sổ, bên ngoài mưa vẫn như cũ rất lớn, nhưng nàng phía trước cửa sổ nước mưa có chút kỳ quái, nước mưa hội tụ vào một chỗ, đúng là tạo thành một đầu tiểu long. Đầu rồng đuôi tương liên, hợp thành một cái ái tâm. Đây chính là tu sĩ lãng mạn a, ái tâm siêu siêu vẹo vẹo, ở giữa tương liên địa phương giống như là long quá béo cắn không được cái đuôi đồng dạng, lập tức liền thiếu cái lỗ hồng. Nàng đang muốn cười, video điện thoại vang lên, vội vàng nhận, bởi vì ánh sáng ảm đạm, căn bản thấy không rõ người đối diện, nhưng nàng biết hắn là ở chỗ này. Tự mình luyện tập thật lâu, còn chưa đủ thuần thục. Lúc đầu nghĩ rèn luyện cho ngươi thêm nhìn, tiếng mưa rơi ồn ào, nhưng hắn thanh âm rõ ràng từ trong điện thoại di động truyền tới. Trần Nhạn Hồng, ta yêu ngươi. Ngươi nếu là yêu ta lời nói, ngươi liền nháy mắt mấy cái. Trần Nhạn Hồng vừa lúc chớp mắt, nàng bật cười nói. Ai còn có thể không nháy mắt, đúng vậy à, vì lẽ đó chúng ta chú định sẽ cùng một chỗ. Trần Nhạn Hồng, hứ, đây là cưỡng ép lãng mạn à, mặc dù hứ một tiếng, nàng một giây sau còn là đổi giọng. Ngươi nói đúng, Khương Ngôn, ta cũng yêu ngươi. Khoa đầu hòa tìm được hắc khí đầu nguồn, là một viên dương nanh múa vuốt cây. Gốc cây dưới là đống rác bên dưới còn cất giấu không ít tiểu động vật thi thể, người khác khẳng định coi là kề bên này có người ngược đãi tiểu động vật, kỳ thật không phải, giết chết bọn chúng không phải người, là cây. Ai, nó đối loại cây này thật là chán ghét, liền cùng công đức ấn tiểu đệ đồng dạng. Khoa đầu hòa thả cây đốt, đốt rụi cái này khỏa vừa mới tu luyện tới luyện khí một tầng thụ yêu. Có con cú chú ý tới động tĩnh của nơi này. Bên ngoài mưa to gió lớn, chúng ta dưới lầu trong khu cư xá một cái cây thế mà đốt lên, đốt quá nhanh đi. Mưa lớn như vậy đều có thể bốc cháy. Đây là độ kiếp thất bại, bị thiên lôi diệt sao? Đốt nến, đốt sạch sẽ sau, khoa đầu hòa còn kiêu ngạo mà dò xét một vòng A Thị, bị phàm nhân tôn xưng là hòa thần, nó nội tâm tràn đầy nhỏ kiêu ngạo, nó thế nhưng là đường đường hòa thần, sao có thể dung hạ được tà ma ngoại đạo tại nó địa bàn bên trên dương oai. Thế là linh cảm khoa nhân viên công tác lại phát hiện vấn đề. Bất quá lần này không phải nhiều, là ít, trên bản đồ thế mà thiếu đi mấy cái điểm màu lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó còn có một cái bọn hắn gần nhất mới liên hệ với dân gian tu sĩ, vốn đang dự định nhận đến ngành đặc biệt bên trong tới, trước mắt còn tại bàn bạc cùng khảo nghiệm đối phương giai đoạn, cái kia hiểu được trực tiếp không có. Bất quá bọn hắn quyền hạn cao hơn lãnh đạo có thể nhìn thấy quỹ tích, bởi vì khoa đầu hỏa không có ẩn tàng hành tung. Bởi vậy, một lát sau, phía trên liền cho trả lời chắc chắn. Không cần phải để ý đến, là tô hiệu trưởng thủ hạ làm. À, vậy được, khẳng định là người kia có vấn đề, còn tốt tô hiệu trưởng phát hiện, bằng không, bọn hắn nhận tiến đến, chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Người xác định kia là sói, lại hung sói, sau khi đi vào cũng phải làm chó a. Chó làm sao vậy, trung thành ta liền muốn hiệu trung tô, mục hai vị hiệu trưởng. Hiệu trung quét ra, được thôi, như thế thô đùi ai không muốn ôm đâu. Ta tuyệt đối sẽ không nói ngươi chân chó, bởi vì ta cũng muốn a, cách chương.